Song não y long 88 chương 856 chữa khỏi trăm bệnh phương kiện dối tay nắm chặt ông Giai Di nhô đề. Ông Giai Di đầu tiên là khẽ giật mình. Phảng phất là đã nhận ra cái gì. Cái kia gấp đang nhắm mắt thoáng mở ra một tia khe hở. Khi thấy rõ phương kiện khuôn mặt thời điểm, mặt của nàng bên trên miễn cứng lộ ra một tia cảm kích tiếu dung. Theo máy bay thăng lên đến đầy đủ độ cao, trong khoang thuyền khí áp cũng là khôi phục bình thường. Chậm rãi, ông Giai Di cái kia thoáng có chút run rẩy thân thể từ từ bình tĩnh lại. Kỳ thật, máy bay lên cao lúc mặc dù lại nhận khí lưu ảnh hưởng. Nhưng là loại ảnh hưởng này biên độ cũng không mãnh liệt. Còn lâu mới có được đến cái này loại kinh khủng tình trạng. Ông Giai Di cho nên sợ như vậy, đó là bởi vì tâm lý nguyên nhân. Sau một lúc, phương kiện thấp giọng nói: Giai Di, cảm giác thế nào? Ông Giai Di chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói: tốt hơn nhiều. Khóe miệng của nàng có chút cong lên, nói: ngươi có phải hay không muốn khuyên ta uống một chút nước nóng? Phương kiện nhìn không được cười lên, nói: kỳ thật uống nước nóng là một loại dầu củ là đơn thuốc, nhưng là đối với thực tế chứng bệnh lại không có nổi chút tác dụng nào. Ồ, ông Giai Di khẽ giật mình, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ hỏi thăm. Trả lời như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nghe được. Nhưng mà, phương kiện lại là đột nhiên mở miệng, nói: tiếp viên hàng không, mời cho ta một chén nước ấm, cảm ơn. Tại bình thường trong khoang thuyền, mặc dù cũng sẽ có tiếp viên hàng không cùng không ít phục vụ. Nhưng là bọn hắn muốn người phục vụ số tỷ lệ lại là xa so với khoang hạng nhất lớn. Cho dù là cần một chén nước ấm, cũng cần chờ đợi hồi lâu. Thế nhưng là, tại khoang hạng nhất bên trong, khi khách nhân đưa ra cùng loại yêu cầu thời điểm, tiếp viên hàng không lại là lập tức thi hành. Rất nhanh, một chén nước ấm liền giao cho phương kiện tay bên trên. Phương kiện đem nước nóng đưa cho ông Giai Di, nói: uống một chút. Ông Giai Di một mặt kinh ngạc, nói: ngươi không phải mới vừa nói uống nước nóng không hiệu quả gì sao? Đúng vậy a, nhưng là uống nước nóng lại có thể đưa đến hòa hoãn tâm tình tác dụng, mà người thân thể nhưng thật ra là tương đương kỳ diệu. Một khi tâm tình đạt được hòa hoãn, liền xem như thân thể vẫn như cũ đau đớn, cũng sẽ cảm thấy dễ chịu một điểm. Phương Kiện nghiêm trang nói. Ông Giai Di giờ khóc giờ cười, nói: ngươi làm như vậy, không phải đang lừa gạt thân thể nha. Phương Kiện cười ha ha, nói: kỳ thật, ta thật thích Hollywood một cái diễn viên. Ông Giai Di nháy mắt hai cái, nàng lần đầu phát hiện chính mình tựa hồ có chút cùng không bên trên Phương Kiện tiết tấu. Vừa mới còn đang đàm luận nước nóng đối với thân thể trị liệu, làm sao chỉ chớp mắt lại cong đến Hollywood đi nha. Bất quá, nàng vẫn là tương đương phối hợp nói: vị nào ơ xe nét sơ? A, châu trưởng đại nhân a. Ông Giai Di khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cái này người lúc ban đầu chỉ là một cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh, nhưng không nghĩ tới trà trộn Hollywood gặp may về sau, lại còn có thể tham chính, đồng thời vượt thần xui khiến làm tới một châu chiều dài. Tuy nói quốc gia kia thể chất cùng Hoa Quốc hoàn toàn khác biệt, chuyện như vậy cơ bản bên trên không có khả năng tại Hoa Quốc lặp lại. Nhưng truyền kỳ chính là truyền kỳ. Điểm này lại là không cách nào phủ nhận. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ. Hắn diễn qua một bộ phim gọi là Chân Thực Lời Nói Dối. Xem qua a, ông Giai Di lập tức minh bạch tới. Cười nói: ta hiểu được. Ý của ngươi là nói, chỉ cần là thiện ý, cho dù là lời nói dối cũng có thể tiếp nhận. U, V, K, W, W, M. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói: kỳ thật, chúng ta rất nhiều bác sĩ tại mặt đối với bệnh nhân thời điểm đều từng nói láo. Sẽ người nói láo tự nhiên sẽ không làm người khác ra thích. Nhưng là có đôi khi bác sĩ lại bị bách nói dối. Nhưng kia cũng là bao hàm lời nói dối có thiện ý, tối thiểu nhất làm một gã bác sĩ, bọn hắn không thẹn với lương tâm. Ông Giai Di nghĩ nghĩ, thán nói: tốt à, ngươi thuyết phục ta. Uống nước nóng cái này dầu củ là biện pháp kỳ thật vẫn là rất có tác dụng. Cũng không biết có phải hay không uống nước nóng nguyên nhân, ông Giai Di thần sắc so vừa mới tốt hơn rất nhiều. Phương Hiển khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: Giai Di, ngươi cách này là lần đầu tiên đi máy bay à? Ông Giai Di sắc mặt có chút cứng đờ. Nàng tự nhiên minh bạch câu nói này lời ngầm. Từ khi tai nạn trên không sau khi phát sinh, nàng mặc dù vẫn như cũ đi ra trinh lịch, nhưng không phải lái xe, chính là ngồi đường sắt cao tốc. Về phần máy bay, thật đúng là lần đầu tiên ngồi. Phương Hiện nụ cười trên mặt chậm rãi thu liếm. Hắn nghiêm nghị nói: Giai Di, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có bất cứ chuyện gì. Hắn lại lần nữa duỗi tay nắm chặt tay của nàng, trong giọng nói mang theo một loại để người không thể nghi ngờ lực lượng. Ta có thể cứu ngươi một lần, liền có thể bảo đảm ngươi cả đời bình an. Ông Giai Di trong lòng thình thịch mà động, cái này trái tim từ nhỏ đến lớn cũng không từng nhảy nhanh như vậy qua. Nếu như là bình thường nữ tử, có lẽ lúc này liền đát luôn hãm. Nhưng ông Giai Di dù sao cũng là một vị kiến thức rộng rãi phóng viên. Nàng hít vào một hơi thật dài, mặt bên trên đột nhiên toát ra một vòng tiếu dung, nói: Ngươi nói thật giống là chuyện như vậy, ta hơi kém liền tin. Phương Hiện trên dưới đánh giá nàng một chút, hài lòng gật đầu, buông ra tay của nàng, nói: Tốt, ngươi hiện tại đã khôi phục, mà lại ta tin tưởng, về sau lại đi máy bay thời điểm, ngươi cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Ông Giai Di khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện, trải qua vừa rồi cái kia đoạn nói chuyện về sau, tâm tình của nàng thật trở nên sáng sủa lên. Lúc trước máy bay cất cánh trước đó khẩn trương, lên cao quá trình bên trong khó chịu, tựa hồ đã biến thành cực kỳ xa xôi sự tình. Cái kia tai nạn trên không về sau từ đầu đến cuối bao phủ ở trong lòng bên trên âm ảnh cũng giống như bị ánh nắng đâm xuyên, từ đó tiêu tán vô tung. Nàng mở ra đẹp mắt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trên mặt có vẻ không thể tin được. Phương Kiện, ngươi là làm sao làm được? Mặc dù nàng còn không cách nào khẳng định về sau thừa đi máy bay thời điểm sẽ như thế nào, nhưng là tối thiểu nàng hiện tại cảm thấy chuyến này phi hành đã sẽ không đối với nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tới. Phương Kiện ha ha cười, nói: Ngươi quên ta là một cái bác sĩ a. Hắn nói câu nói này thời điểm, thần sắc lại có một sát na hoảng hốt, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình tại một vị khác đại mỹ nữ trước mặt, tựa hồ cũng dùng qua lấy cớ này, hơn nữa còn không chỉ một lần. Bác sĩ ông Giai Di nghĩ nghĩ, nói: Ta chỉ nhớ rõ, ngươi là một cái vòng khoa thực tập sinh, trước kia tại thần kinh nội khoa, hiện tại giống như đi nội tiết khoa. Nàng mắt to chát động, tò mò hỏi: Hai viện có tâm lý phụ đạo khoa phòng a? Ta làm sao không biết, nếu là những người khác bị ông Giai Di dạng này đại mỹ nữ đâm xuyên lời nói dối, khẳng định sẽ tiến thối thất thố. Nhưng Phương Kiện ra mặt lại là đủ dày, hắn không chút do dự nói: Giai Di à, ngươi chẳng lẽ không biết có một loại bác sĩ là không phân khoa phòng, vô luận cái gì bệnh đều là tay đến lấy ra, có thể chữa trị a? Ông Giai Di lần này có thể là thật nhíu mày: Có thầy thuốc như vậy à? Ta làm sao không biết a. Nhìn xem nàng cái kia tràn đầy mê hoặc ánh mắt, Phương Hiện càng thêm cảm thấy thú vị. Hắn cổ vũ lấy nói: Suy nghĩ thật kỹ, đây chính là chúng ta lão tổ tông lưu lại tinh hoa a. Ta đã biết, là trung y. Sai, không phải trung y, đó là cái gì? Ta thật đoán không được. Ha ha, tát mãn. Cái gì tát mãn a? Trên tivi thả loại kia khiêu đại thần, chỉ cần uống xong thánh thủy liền có thể chữa khỏi trăm bệnh a. Ông Giai Di, Hợp An, tiếp viên hàng không, những người khác. Song não y long 88 chương 857, mục tiêu máy bay tiếp tục ở trên không trung phi hành. Ông Giai Di chậm rãi nhắm mắt lại. Bất quá lần này nàng có thể không phải là bởi vì sợ hãi cùng sợ hãi, có lẽ là bởi vì Phương Kiện an vị ở bên người nguyên nhân, cho nên nàng cảm thấy tương đương an tâm. Chỉ là bởi vì lúc trước lo lắng, cho nên dẫn đến tâm lực của nàng có chút tiêu tụy, cho nên hiện tại cần ngủ bù mà thôi. Phương Kiện nhìn nàng một cái, làm một vị bác sĩ, mà lại là cái gọi là toàn khoa bác sĩ. Phương Kiện tự nhiên đó có thể thấy được nàng tinh thần bên trên mỏi mệt. Kỳ thật, nếu như ông Giai Di một mực ở vào loại kia khẩn trương trạng thái bên trong, ngược lại là không dễ dàng ngủ. Thế nhưng là, hiện tại một khi trầm tĩnh lại, loại kia ngủ cảm giác liền tương đương mãnh liệt. Phương Kiện lúc ban đầu dự định là lấy ngôn ngữ khuyên bảo tâm kết của nàng. Nếu như không thể thành công lời nói, hắn liền muốn dùng làm tệ thủ đoạn. Đó chính là sử dụng lực lượng tinh thần cho đối phương đặc thù tâm lý trị liệu. Nhưng không nghĩ tới chính là ông Giai Di bề ngoài yếu đuối, nhưng kỳ thật là một cách tương đương kiên cường nữ tử. Tại Phương Kiện vắt ấp tìm mưu kế giảng một chút trò cười về sau, vậy mà thật để nàng buông lỏng. Mà lại, đó cũng không phải mặt ngoài công phu, là chân chân chính chính triệt triệt để buông lỏng. Bằng không mà nói, ông Giai Di cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền đi ngủ. Nhìn xem nàng cái kia có chút chập trùng lồng ngực, Phương Kiện đột nhiên cảm thấy miệng có chút phát khô. Hắn lập tức đổi qua đầu, đưa tay gọi tới tiếp viên hàng không, để nàng cầm một cọng lông thảm tới. Rất nhiều công ty đa quốc gia chuyến bay máy bay đều sẽ đem điều hòa không khí mở rất lớn, để khoang máy bay bên trong lữ khách cảm thấy lạnh buốt lạnh buốt. Nhưng là tại Hoa Quốc, phương diện này liền làm rất tốt, có thể làm cho trong khoang thuyền nhiệt độ bảo trì tại một cách tương đối thích hợp trình độ. Đương nhiên, nếu như là tiến vào tầng sâu giấc ngủ, nhân thể chống cự năng lực sẽ tự nhiên giảm xuống, lúc này liền cần một tấm thật mỏng chăn lông. Tiếp viên hàng không nhìn xem ngủ say ông Giai Di, mỉm cười đáp ứng. Chỉ là trong lòng nàng đối với Phương Kiện cũng là có chút bội phục. Người trẻ tuổi này thật là có chút bản lĩnh, lại có thể đem vị này đại mỹ nữ hống ngủ thiếp đi. Nếu như đổi lại chính mình, sợ là rất khó như thế tín nhiệm người khác a. Đem chăn lông trùm lên ông Giai Di thân bên trên, Phương Kiện cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Trước khi nhắm mắt, Phương Kiện theo thói quen quét mắt bốn phía. Đây là hắn tòng quân ý cái kia lấy được một chủng tập quán. Mỗi khi trước khi ngủ, luôn luôn muốn xác định chính mình thân ở hoàn cảnh có hay không an toàn. Kỳ thật, tại hiện tại cách này hòa bình niên đại bên trong, bảo trì thói quen như vậy cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì vậy sẽ để người cảm thấy mười phần mệt mỏi. Vô luận là tâm lý bên trên, hay là thân thể bên trên đều là như thế. Thế nhưng là, Phương hiện tại thu hoạch ký ức kinh nghiệm thời điểm cũng là có một chút tác dụng phụ. Mà quân ý tác dụng phụ nói dễ nghe một chút chính là cảnh giác. Nhưng nếu là nói khó nghe một điểm, chính là đề tâm sâu mật, thần hồn nát thần tính. Quy nạp thành bốn chữ, chính là nhát như chuột. Mặc dù vẻn vẹn một chút, nhưng lại đã thấy rất nhiều thứ. Hợp An cái kia bội phục sát đất ánh mắt, khôi ngô người trẻ tuổi thiện ý gật đầu cảm tạ cùng. Hàng phía trước hai cái người ngoại quốc tựa hồ chính đang thì thầm nói chuyện. Ăn. Tuy nói nghe trộm cũng không phải là cái gì thân sĩ hành vi, nhưng Phương Kiện lại vẫn không do dự chút nào vận dụng lên lực lượng tinh thần, ngưng tủ bên lỗ tai bên cạnh. Hai cái này người ngoại quốc tại xe điện bên trên liền biểu hiện tương đương cổ quái. Mượn nhìn ông Giai Di cơ hội, len lén chú ý Hợp An. Nếu như loại tình huống này đảo lại, ngược lại không có vấn đề gì. Bởi vì lòng thích cách đẹp mọi người đều có. Giống ông Giai Di dạng này đại mỹ nữ, ai không muốn len lén nhìn nhiều vài lần a? Thế nhưng là nhìn trộm Hợp An, vậy liền để người kỳ quái. Cho nên cũng liền không phải do Phương Kiện không chú ý. Sau một khắc, Phương Kiện lập tức nghe rõ ràng giữa bọn hắn giao lưu. Hai người kia là sử dụng anh ngữ trò chuyện, mà lại thanh âm cực thấp. Tại trong cabin cái kia nhàn nhạt động cơ tiếng oanh minh che giấu hạ, đoán chừng cũng chỉ có bản thân bọn họ mới có thể nghe được rõ ràng. Tối thiểu nhất, Hợp An là đừng nghĩ nghe rõ. Về phần cái kia khôi ngô người trẻ tuổi, hắn khẳng định nhận qua phương diện này huấn luyện, thính lực hơn xa thường nhân. Nhưng là Phương Kiện lại hoài nghi. Làm hắn nghe được anh ngữ thời điểm. Sợ là sẽ phải có một loại nghe thiên thư cảm giác đi. Chỉ là. Hai người kia liền xem như đầu não phong bạo đột nhiên bộc phát. Nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Ngồi tại sát vách hàng thứ hai Phương Kiện lại có thể nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ. Ngươi xác định cái kia người chính là mục tiêu đúng vậy. Ta xác định. Ta xem qua hình của hắn. Chính là cái này người. Tại sao phải nhìn chằm chằm hắn ta không biết. Là John tự mình phân phó. À. Trời ạ. Ta ghét nhất loại chuyện này. Ngươi nói chúng ta hảo hảo làm ăn không tốt sao. Càng muốn lẫn vào những thứ này. Ai, ta cũng muốn đàng hoàng làm ăn, nhưng là tại chúng ta Mexico, ai cũng không thể đắc tội bọn hắn a. Những này đáng chết chùm buôn thuốc phiện. Xuyệt, nhẹ một chút, không nên nói lung tung. Cái kia hai cái ngoại quốc thanh âm của người im bặt mà dừng. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì sợ hãi. Cho nên đình chỉ giao lưu. Đang muốn nhắm mắt dưỡng thần Phương Kiện thì là thúc đẩy lên tâm tư. Mặc dù hai người kia đối thoại lác đác không có mấy, nhưng Phương Kiện cũng đã nghe được một cách đại khái. Bọn hắn hẳn là Mexico thương nhân đi vào Hoa Quốc là làm ăn. Ăn từ đối thoại của bọn họ bên trong có thể đoán được bọn hắn làm đại khái suất là chính cách buôn bán. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại tựa hồ nhận lấy cái uy hiếp gì. Cái kia uy hiếp là để bọn hắn sợ hãi chùm buôn thuốc phiện. Cái này uy hiếp chính là để bọn hắn tiếp cận Hợp An. Thế nhưng là, Phương Kiện lông mày không có cảm giác nhíu lại. Hợp An cùng những xa xôi kia Mexico chùm buôn thuốc phiện có quan hệ gì đâu, hắn chỉ là một cái bác sĩ. Một cái Hoa Quốc phổ thông bác sĩ mà thôi. Phương Kiện mở mắt, hướng phía Hợp An nhìn lại, lần này hắn cẩn thận quan sát đến. Có lẽ là bởi vì hắn giờ khắc này ánh mắt quá mức lăng lệ. Cho nên đưa tới Hợp An phát giác. Hắn kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy Phương Kiện ánh mắt thời điểm. Không khỏi nao nao. Vậy mà hưng khởi một loại cảm giác xa lạ. Loại ánh mắt này. Thật kỳ quái a. Chẳng biết tại sao Hợp An liền là có một loại bị nhìn xuyên nhìn thấu. Sau đó cảm giác sợn cả tóc gáy. Phương thầy thuốc. Thế nào Hợp An có chút bất an hỏi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nói, Hợp bác sĩ, ta không mang đồng hồ. Hắn chỉ Hợp An cổ tay bên trên Omega. Nói, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến thủ đô A. Hợp An lúc này mới thoải mái. Mắt nhìn đồng hồ. Nói, đoán chừng còn có một giờ. Làm sao? Ngươi đã đợi không kịp. Phương Kiện mỉm cười gật đầu. Nói, đúng vậy A. Ta có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Vương viện sĩ. Hợp An nhìn không được cười lên. Nói. Ngươi yên tâm. Lão sư hắn là một cái mười phần hòa ái người. Tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Phương Kiện liên tục gật đầu. Nói ta nghe nói qua Vương viện sĩ làm người. Cho nên hết sức yên tâm. Kết thúc đối thoại. Phương Kiện lại lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng trong lòng lại là càng lấy làm kỳ quái. Căn cứ quan sát của hắn. Hợp An tựa hồ cũng không phải là một cái kẻ nghiện a. Tuy nói hắn cũng không có tiến hành xét nghiệm. Tay bên trên không có bất kỳ cái gì số liệu ủng hộ. Có thể hắn tin tưởng ánh mắt của mình. Vậy liền kỳ quái. Những này trùm buôn thuốc phiện nhìn chằm chằm Hợp An làm gì xong não y long 88 chương 858 phương thức liên lạc một giờ đảo mắt liền qua. Đặc biệt là ở trong đồ còn có dùng cơm cùng đưa đồ uống quá trình thời điểm. Này thời gian tựa như là đã mọc cánh. Cơ hồ khó mà phát giác nó cực nhanh. Máy bay bắt đầu hạ xuống, mà lúc này đây ông Giai Di sớm đã tỉnh lại. Phương Kiện cũng không có tận lực cùng nàng trò chuyện. Mà là tại một bên yên lặng nhìn xem nàng. Tựa như là một vị kỵ sĩ. Xa xa thủ hộ lấy công chúa của mình. Ông Giai Di có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của hắn. Khóe miệng một mực ẩn chứa nụ cười thản nhiên. Ở phi cơ bắt đầu hạ xuống. Mặt đất vật thể dần dần biến lớn thời điểm. Ông Giai Di cũng không có tránh đi ánh mắt. Mà là dũng cảm đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tim đập của nàng tại ngay từ đầu còn là có lên cao xu thế. Nhưng vẹn vẹn trong chốc lát. liền đã từng bước khôi phục lại. Cái này cái thời gian cũng không dài, mà lại chập trùng cũng không phải rất lớn. Tại không có chuyên nghiệp công cụ tình huống dưới, cũng chỉ có phương kiện mới có năng lực nghe trộm đến. Đã nhận ra loại tình huống này về sau, phương kiện là thật thở dài một hơi. Hắn biết ông Giai Di lần này cũng không phải là biểu trên mặt khỏi hẳn, mà là hoàn toàn buông ra tâm kết. Từ nay về sau, nàng liền xem như lại đi máy bay cũng sẽ không có cái gì phi hành chứng sợ hãi. Máy bay rốt cuộc chạm đất, cabin nặng nề mà run rẩy. Phương kiện đột nhiên mở miệng, nói, Giai Di, ngươi thật dũng cảm. Cái gì cái chuyện lần trước về sau, đoán chừng có rất nhiều người cả một đời cũng không dám ngồi phi cơ nữa. Phương kiện mỉm cười nói ra, ngươi có thể vượt qua cái này tâm lý chướng ngại, không tầm thường. Ông Giai Di cười nhạt một tiếng, nói, thật sao, thế nhưng là ta cảm thấy rất bình thường a. Lại nói, ta làm việc tính chất để ta không có cách nào lười biếng a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, đối với lấy cớ này không nói một lời. Nếu như là người bình thường muốn kiếm tiền nuôi gia đình, như vậy bởi vì làm việc tính chất nhất định phải đi máy bay thì cũng thôi đi. Thế nhưng là lấy ông Giai Di xuất thân, nếu như nàng kiên trì không đi máy bay, Phương Kiện cũng không tin còn có người nào dám cố ý khó xử nàng. Cùng lắm thì không làm công việc này. Chẳng lẽ ông Giai Di liền sẽ chết đói à? Đúng rồi, ngươi lần này đến thủ đô là làm gì? Ta có một cái phỏng vấn nhiệm vụ. Cho nên à, ông Giai Di đột nhiên giống như cười một tiếng, nói, một xuống máy bay, ta liền muốn cùng ngươi cáo biệt. Bởi vì vì huyên để đơn vị xe đã đang chờ ta. Mà lại ta nghĩ ngươi không cần ta tặng. Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc nói, ngươi biết ta đến thủ đô là làm gì? Đương nhiên, ngươi hiện tại không dậy nổi à, liền đường đường viện sĩ đều mời ngươi quá khứ. Phương Kiện cười ha ha, nói, ta hiểu được. Cái gì nguyên lai ngươi là biết ta hành trình, cho nên cố ý mua giống như ta máy bay. Ha ha, nói như vậy, mị lực của ta còn là rất lớn à. Ông Giai Di sắc mặt hơi đỏ lên, nàng nhẹ nhàng đập một cái Phương Kiện, thấp giọng nói, xú Mỹ. Nàng nắm tay nhỏ lực lượng cũng không lớn, đánh vào Phương Kiện thân bên trên không những không đau, ngược lại là để hắn có một tia cảm giác từ bên tai vô cùng thoải mái. Phương Kiện rất muốn nói cho ông Giai Di, ngươi có thể hay không lại đến một chút. Nhưng là, hắn há to miệng cuối cùng vẫn là không có như vậy ra mặt dày. Hai người liếc nhau, ăn ý nở nụ cười. Bọn hắn lúc này tiếng nói cũng là cực thấp, trừ chính bọn hắn bên ngoài cũng không có những người khác nghe được. Bất quá, ngồi tại bọn hắn sát vách Hợp An lại có thể nhìn thấy giữa bọn hắn cái kia liếc mắt đưa tình cử động. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Tại khách quý phòng gặp nhau có thể bắt chuyện thành công, liền đã để hắn cực kỳ bội phục. Nhưng là, ngồi cùng một không máy bay tại ngắn ngủi hơn 2 giờ. Không kỳ thật nhiều nhất chỉ có 1 giờ, bởi vì còn có hơn 1 giờ bọn hắn đang ngủ. Nhưng chính là cái này 1 giờ, quan hệ giữa bọn họ liền đã như thế quen thuộc rồi sao ai? Phương Kiện tiểu tử này, có lẽ là thật hẳn là hướng hắn thỉnh giáo một chút cua gái bản lĩnh. Ngay tại Hợp An suy nghĩ lung tung thời điểm, tiếp viên hàng không thanh âm tại trong khoang thuyền vang lên, đồng thời bắt đầu chỉ huy đám người dập máy. Khoang hạng nhất khách nhân mãi mãi cũng là hưởng thụ ưu việt nhất chiêu đãi, bao quát lúc này dập máy cũng là đầu một nhóm. Mấy người bọn hắn thông qua đi nói tiến vào sân bay. Phương Kiện nhìn như tiếp tục cùng ông Giai Di trò chuyện, nhưng thực tế bên trên tối thiểu có một nửa lực chú ý là đặt ở cái kia hai cái người ngoại quốc thân bên trên. Bởi vì hắn chú ý tới, hai người kia lúc đầu đi tại chính mình đám người phía trước, nhưng là nửa đường lại mượn cớ chỉnh lý hành lý, phản mà rơi xuống phía sau bọn hắn, đồng thời không vội không chậm theo sát. Chỉ là bọn hắn theo dõi trình độ phế vật căn bản cũng không chuyên nghiệp. Đương nhiên trừ Phương Kiện cùng cái kia khôi ngô người trẻ tuổi bên ngoài cũng không có cái gì những người khác phát hiện. Kỳ thật, từ máy bay bên trên xuống tới về sau, ra ngoài chỉ có một đầu thông đạo. Bọn hắn hoàn toàn không cần làm như vậy. Rất nhanh, bọn hắn đi tới bàn quay chỗ chờ đợi gửi vận chuyển hành lý. Ông Giai Di vận khí tương đối tốt. Hành lý của nàng vậy mà là nhóm đầu tiên ra. Cầm lên hành lý về sau, nàng hướng phía Phương Kiện phất phất tay. Vui vẻ lại không chút lưu tình đi. Phương Kiện đưa mắt nhìn nàng rời xa, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Hợp An tiến lên đẩy hắn một chút, nói: "Uy, đừng xem, người ta đã đi xa." Phương Kiện cười nhẹ nói: "Hợp bác sĩ, hành lý của ngươi còn chưa hề đi ra à?" "Ha ha, ta lại không có việc gì, chậm rãi chờ được." Hợp An lắc đầu, nói: "Ngươi nha, là có bản lĩnh thật sự, nhưng làm việc còn chưa đủ cẩn thận." "Cái gì?" Phương Kiện không hiểu hỏi. "Ngươi cùng nàng đều đã lẫn vào như vậy quen thuộc, vì sao không hỏi nàng muốn phương thức liên lạc đâu?" Hợp An thở dài nói. "Mỹ nữ như vậy, bỏ qua thật đúng là đáng tiếc." Phương Kiện nhìn không được cười lên, lấy điện thoại di động ra lung lay, nói: "Hợp bác sĩ, điện thoại của nàng cùng que chat đều ở nơi này a." "A, không thể nào." Hợp An trợn tròn trong mắt, cứng họng nói không ra lời. Hắn mặc dù chưa bao giờ tận lực đi quan sát Phương Kiện cùng ông Giai Di, nhưng là như vậy một vị đại mỹ nữ an vị tại sát vách, muốn không chú ý cũng là không thể nào. Nếu như Phương Kiện muốn lưu đối phương que chat hoặc điện thoại, khẳng định sẽ có động tác gì. Thế nhưng là trong ký ức của hắn, hai người kia tựa hồ một mực đang nói chuyện, mà không có sử dụng qua tay cơ a. Hẳn là chính mình sơ sót. Thế nhưng là rõ ràng như vậy sự tình chính mình cũng sẽ nhìn để lọt. Thật sự là kỳ quái. Ngay tại Hợp An nghi thần nghi phục thời điểm, hành lý của hắn đã đến. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, chủ động giúp hắn cầm lên hành lý, thả lên xe đẩy, nói: "Chúng ta đi thôi." Hai người bọn họ hướng phía lối ra đi đến, nhưng Phương Kiện lỗ tai cũng đã dựng lên. Cái kia hai cái người ngoại quốc vận khí không tốt, hành lý của bọn họ còn chưa hề đi ra. Hai người kia lo lắng lẫn nhau liếc mắt một cái. Trong đó một cái tại nguyên địa chờ, mà một cái khác lại là liên hành lý cũng bất chấp, cứ như vậy đi theo ra ngoài. Phương Kiện khóe miệng xẹt qua một tia trào phúng ý cười, quả nhiên vẫn là theo tới. "Vậy liền để ta xem một chút, các ngươi đến cùng đánh chính là ý định gì?" Song não Y Long 88 chương 859 cố gắng hỗ trợ Hợp An hành lý tương đối nhiều. Có hai cái nặng nề tay hãm dương, mà Phương Kiện cũng là cố ý tìm một cái xe đẩy, một đường chậm rãi đi đến. Ly khai xuất khẩu, Hợp An đánh giá liếc mắt, cười nói: "Phương bác sĩ, tiếp chúng ta người ở nơi đó." Phương Kiện quay đầu nhìn lại, quả nhiên có hai người trẻ tuổi chạy tới. Bọn hắn đi vào trước người, đồng thời kêu lên: "Hợp giáo sư." Hợp An có chút sấn đầu, nói: "Xe ở đâu?" "Tại bãi đỗ xe." "Đây là hành lý của ta, đi thôi." "Phải." Cái kia hai cái thanh niên lập tức kéo lên hành lý. Xem bọn hắn cái kia thành thạo động tác, rõ ràng liền không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Phương Kiện mặt mỉm cười, xoay chuyển ánh mắt, dùng khóe mắt liếc qua bất động thanh sắc, quan sát được cái kia cùng ra người ngoại quốc chính một mặt lo lắng nhìn chung quanh. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù trên đường đi nhìn chằm chằm Hợp An, nhưng đã đến nơi này, lấy năng lực của hắn đã không cách nào lại theo dõi đi xuống. Bằng không mà nói, 89 phần 10 sẽ bị người nhìn thấu. Tuy nói Hợp An chỉ là một cách bình thường bác sĩ, cũng không phải là cái gì đặc công, nhưng vấn đề là hai cái này người cũng là phổ thông thương nhân a. Bọn hắn một dạng không có trải qua bất kỳ đặc công huấn luyện. Một khi theo dõi thời gian rõ dài, coi như người bình thường cũng sẽ có điều phát giác. Đương nhiên, trừ phi là gặp mù lòa hoặc là mặt mù màn cối người, bất quá loại kia xác suất đã nhỏ đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Phương Kiện khẽ lắc đầu, xem ra cái kia phía sau người chủ sự John còn không hề lộ diện a. Thoáng suy nghĩ một chút, Phương Kiện liền đã quyết định giúp hắn một chút. Tho nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói: "Hợp bác sĩ, ta nghĩ đi một chuyến toilet, ngươi có thể chờ ta một hồi?" "À, đương nhiên có thể, ta đưa ngươi đi." Hợp An đầy nhiệt tình nói. như là đã đến thủ đô, như vậy hắn chính là địa đầu, làm gì cũng muốn để khách người vừa ý a. Cái kia hai cái phụ trách tiếp đãi thanh niên đều là khẽ giật mình. Bọn hắn nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt lập tức mang theo vài phần hồ nghi. Hai cái này người cũng không biết Phương Kiện thân phận. Nhưng bọn hắn đối với Hợp An lại là tương đương quen thuộc. Biết vị này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là tại y học giới cũng đã là hưởng dự nổi danh. Tối thiểu nhất không thể so với những địa phương kia tam giáp bệnh viện phòng đại chủ nhiệm muốn chinh lịch. Mà nhìn Phương Kiện niên kỷ, thấy thế nào đều giống như Hợp An học sinh. Nhưng là giờ phút này nghe bọn hắn giữa hai người đối thoại, hai cái này thanh niên liền lập tức biết chính mình khẳng định là nhìn nhầm. Hợp An thái độ như vậy, dĩ nhiên mơ hồ mang theo một tia lấy lòng ý vị. Cái này để hai người bọn họ cũng là hiểu lầm. Vị này đến tột cùng là người thế nào, chẳng lẽ là một cách nào đó vị người đương quyền công tử, hoặc là một vị nào đó hào phú người nhà. Phương Kiện lắc đầu, cười nói, thủ đô sân bay ta không phải lần đầu tiên đến, ngươi yên tâm đi. Hắn nhẹ gật đầu quay người hướng phía toilet phương hướng mà đi. Hợp An thoáng do dự một chút, liền không có giữ vững được, Phương Kiện dù sao không phải một đứa bé, đi không rơi. Khi Phương Kiện xa cách về sau, cái kia hai cái thanh niên nhìn lẫn nhau liếc mắt, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Hợp giáo sư, vị này là? Hợp An mỉm cười, nói, hắn là Phương bác sĩ. Phương bác sĩ, hai cái này người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đoán qua rất nhiều thân phận, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Phương Kiện dĩ nhiên là một vị bác sĩ. Phải biết, tại cái nghề này bên trong, kỳ thật người mở đường là chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Đặc biệt là những công thành danh toại kia người mở đường, đối với kẻ đến sau mà nói, chính là từng tòa khó mà vượt qua cao phong. Lấy Hợp An tại y học giới bác sĩ, đáng giá hắn lấy lòng cùng tôn kính người đã không nhiều lắm. Tuyệt đại bộ phận cái gọi là địa phương tính bệnh viện trụ cột, tại nhìn thấy Hợp An thời điểm, thân phận của song phương địa vị cũng là bình đẳng. Đương nhiên, tại thủ đô, so Hợp An càng châu vẫn là có không ít. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể nào là cái kia thanh niên a. Hợp giáo sư, vị này Phương bác sĩ là bệnh viện nào a? Hắn là nơi thành phố nhị viện. Nơi thành phố hai cái này người càng thêm khó có thể lý giải được. Nếu như nói Phương bác sĩ là ma đô hoặc là bằng thành một vị nào đó nổi tiếng đại ngưu người đệ tử, như vậy Hợp An thái độ này còn có thể thoáng giải thích một chút. Hắn làm như vậy nhưng thật ra là đang lấy lòng Phương bác sĩ phía sau y học giới đại ngưu. Thế nhưng là một cách địa phương tính bệnh viện, cho dù là đứng đầu nhất tam giáp bệnh viện, nhưng cũng là địa phương tính bệnh viện a. Ở đây loại trong bệnh viện, lại có người nào đáng giá Hợp giáo sư đi nghiêm túc đối đãi đâu? Ta hiểu được. Một người trong đó đột nhiên vỗ trán một cái, nói, hắn là vị nào danh y đệ tử a? Một người khác cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nơi thành phố tam giáp bệnh viện thì thế nào, ai nói dạng này người không thể bái mố vị đại năng vi sư đâu? Chỉ cần kỳ ngộ tới hồng phúc tề thiên phía dưới, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi a. Nhưng mà Hợp An lại là nhịn không được cười lên, nói, hắn không có lão sư. Ha ha, ta còn nghĩ không ra đến có người nào có thể làm lão sư của hắn đâu. Cái kia hai cái thanh niên lần này có thể là thật nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu bó tay rồi. Hợp bác sĩ a, ngày dạng này nói chuyện phiếm sẽ đem ngày trò chuyện chết a. Phương Kiện tự nhiên sẽ không để ý những chuyện này. Hắn mặc dù tiến vào toilet, nhưng là tinh thần ý niệm lại vẫn luôn khóa chặt người nước ngoài kia. Chỉ là để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc là, hắn cũng không có cái gì đến tiếp sau động tác, chính là tại xa xa nhìn xem Hợp An. Bởi vì trong phi trường người lưu lượng cực lớn, sở dĩ động tác của hắn cũng không có gây nên người nào hiếu kỳ. Nếu như tại địa phương khác, một người ngoại quốc đứng bất động, có lẽ sẽ khiến một chút chú ý. Nhưng là nơi này là thủ đô sân bay à, người ngoại quốc như là cá giếc sang sông. Trừ phi là loại kia phi thường có danh vọng, Thí dụ như cái nào đó nắm giữ kỳ quái kiểu tóc, có thể liếc mắt nhận ra mập mạp bên ngoài, người bình thường rất khó gây nên chú ý. Phương Kiện nhíu mày một cái, trong lòng thầm than. Ai, ta có thể giúp ngươi chỉ có thể là nơi này, ai bảo đồng bọn của ngươi không góp sức đâu. Bởi vì đến giờ phút này, người nước ngoài này đồng bạn đã cầm hai cái dương lớn đi ra, nhưng lại vẫn không có phát hiện cái gì người liên hệ. Phương Kiện không làm sao, đành phải rửa tay một cái đi ra ngoài. Hắn cũng muốn nhiều chờ một lát, nhưng nhìn tình huống tựa hồ không phải nhất thời bán hội có thể phát hiện cái gì. Mà lại, hắn cũng không muốn cho Hợp An tạo thành một loại không tốt hiểu nhầm. Một người tại toilet đợi thời gian quá dài, tổng không phải chuyện gì tốt a. Quả nhiên, nhìn thấy Phương Kiện về sau, Hợp An cười nói: Phương bác sĩ, ngươi cuối cùng là ra. Không còn ra ta đều muốn gọi điện thoại tìm ngươi. Phương Kiện mỉm cười, giải thích nói, hôm qua ăn cái gì thời điểm không có chú ý, khả năng ăn đau bụng. A, trở về kiểm tra một chút, không cần nhỏ nói thành to, chính ta có thể xử lý. Được, Hợp An cũng lại không khuyên. Tất cả mọi người là bác sĩ, đau bụng chút chuyện nhỏ này, chỉ cần không phải cái gì thói xấu lớn, tiện tay đều có thể xử lý. Phương Kiện tùy bọn hắn rời đi, vừa đi mấy bước, khóe mắt lại là đột nhiên lại liếc về một vệt bóng hình. Xinh đẹp. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, nàng làm sao ở chỗ này a, đây là một cái cơ hội a. Song não y long 88 chương 860 xảo ngộ. Phương Kiện đột nhiên dừng bước. Hợp An khẽ giật mình, quay đầu hỏi: Phương thầy thuốc, bụng lại đau nhức rồi sao? Ăn xấu bụng tiêu chảy cái này loại tật xấu tại hiện đại y học mà nói, kỳ thật cũng không phải là cái gì ghê gớm đại sự, chỉ là tương đối khó chịu. Bởi vì người bệnh sẽ thời khắc muốn chạy nhà vệ sinh, nhưng mỗi một lần nhưng lại kéo không ra bao nhiêu thứ. Có thể nói loại bệnh này cũng sẽ không chết người, nhưng lại tương đương xấu xí người. Phương Kiện khẽ lắc đầu nói: Hợp bác sĩ, ngươi nhìn chỗ ấy. Hợp An thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, không khỏi cũng là nhãn tình sáng lên. Bởi vì ở nơi đó có một vị dáng người cao thiêu đích đại mỹ nữ. An, không sai, vị này nữ tính tuyệt đối có thể đánh một cái 95 lấy bên trên tiêu chuẩn. Mà lại, cùng máy bay bên trên ông Giai Di so sánh, vị này đại mỹ nữ trang phục phong cách cũng là khác biệt quá nhiều. Nàng một đầu hiên ngang tóc ngắn, ánh mắt sáng ngời có thần, cả người tràn ngập một loại khó mà hình dung sinh cơ bừng bừng. Bất quá, khuyết điểm duy nhất chính là ánh mắt của nàng quá sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Cho nên, mặc dù dung mạo của nàng phi thường hấp dẫn người, nhưng nhiều nhất chính là có người ngừng chân đứng xa nhìn, mà không có người tiến lên bắt chuyện. Hợp An nhẹ giọng nói: Phương thầy thuốc, con mắt của ngươi thật nhọn, đây cũng là một vị khó được mỹ nữ, không thể so, không thể so vị kia kém bao nhiêu. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: Đúng vậy a, ánh mắt của ta từ trước đến nay đều rất tốt. Hợp An khẽ lắc đầu, nói: Phương thầy thuốc, mỹ nữ như vậy nhìn xem cũng là phải, ngươi dừng lại tới làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ lại ngâm một cái? Phương Kiện nháy một cái con mắt, cười nói: Có gì không thể? Hợp An nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hắn há hốc mồm, lầm bầm nói: Thế nhưng là dạng này nữ tính, chỉ sợ. Hắn nói được nửa câu lập tức ngừng lại. Hắn vốn là muốn nói cái này loại đẳng cấp đại mỹ nữ cũng không phải là tùy tiện liền có thể bắt chuyện thành công, mà lại nhìn nàng cái kia như có như không khí thế, liền biết nàng tuyệt không phải một cái dễ nói chuyện chủ. Ở phi trường cái này loại vạn chúng nhìn chừng chừng trường hợp phía dưới, thất bại mất mặt xác suất cực lớn. Thế nhưng là hắn giờ khắc này lại sinh nhớ tới Phương Kiện tại nơi thành phố sân bay khách quý phòng thông đồng ông Giai Di tình hình. Đã mỹ nữ kia có thể bị Phương Kiện thông đồng bên trên, như vậy cái này mỹ nữ đâu? Trong lúc nhất thời, liền liền hắn đều không dám tùy tiện có kết luận. Phương Kiện nhẹ nhàng vỗ vỗ hành lý của hắn dương, nói: Hợp bác sĩ, chờ ta một hồi, ta đi muốn cái phương thức liên lạc. Nói xong, không đợi Hợp An kịp phản ứng, Phương Kiện liền đáp sau lưng hai vai bao đi quá khứ. Ở phía sau hắn, Hợp An cùng cái kia hai cái thanh niên hai mặt nhìn nhau. Ba người trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ khó tin. Trông thấy đại mỹ nữ, người người đều sẽ tâm động. Nhưng là dám phó chư vu hành động bắt chuyện người, lại là lác đác không có mấy. Kỳ thật, rất nhiều sắc bên trong lão thủ đều có kinh nghiệm. Tìm nữ tính bắt chuyện thời điểm, cũng không sẽ chọn lựa loại kia cấp cao nhất mỹ nữ. Bởi vì như vậy xác suất thành công cực thấp, thậm chí có thể nói xác suất thành công là không. Không sai, chính là số không. Cho nên cho dù là Hợp An, giờ phút này cũng sẽ không xem trọng. Hợp bác sĩ, hắn làm như vậy không có vấn đề a? Một cái thanh niên lầm bầm hỏi. Hợp An lườm hắn một cái, trong lòng thầm nói, ta làm sao biết. Ai? Phương thầy thuốc đây là thế nào? Vì sao tại nơi thành phố thời điểm, ta liền không nhìn ra hắn là như thế này một cái hoa tâm hạt sống đâu? Ha ha. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thành công à? Thành công? Ngươi đang nói đùa chứ? Ha ha. Chúng ta ở chỗ này chờ, hắn rất nhanh liền sẽ cho, liền sẽ trở về. Hai cái thanh niên ở một bên xì xào bàn tán. Trong đó một cái lúc đầu muốn nói xám xịt trở về, nhưng là liếc mắt bên người Hợp An, vẫn là miệng hạ lưu đức. Nhưng mà Hợp An lại là do dự một chút, nói chưa hẳn. À, Hợp bác sĩ, ngài nói cái gì? Hợp An lắc đầu, nói hắn chưa hẳn liền sẽ không thành công, chúng ta nhìn xem đi. Hai cái thanh niên mặt mũi tràn đầy không hiểu chút nào. Hợp bác sĩ, ngài lòng tin này là từ đâu mà tới a? Phương Kiện thẳng tắp hướng lấy cái kia đại mỹ nữ đi đến. Hắn lúc trước trong đám người, khoảng cách vị mỹ nữ kia có đoạn khoảng cách, cho nên đối phương cũng không có phát hiện hắn. Nhưng là giờ phút này, hắn đã khóa chặt phương hướng. Như vậy vừa mới vừa đi tiến bộ, liền đưa tới sự chú ý của đối phương. Mỹ nữ kia đầu tiên là ánh mắt bất thiện nhìn lại. Mặc dù nàng chưa hẳn liền có cái gì ác ý, nhưng là bởi vì nghề nghiệp quan hệ, cho nên ánh mắt của nàng chính là như thế hùng hổ dọa người. Tựa như là thế giới bên trên tất cả mọi người là tội phạm đồng dạng, mang theo tràn đầy ánh mắt hoài nghi. Chỉ là khi nhìn rõ sở người đến khuôn mặt về sau, cái kia thần sắc trong mắt lập tức biến thành kinh ngạc. Phương Kiện bước nhanh đi tới bên cạnh nàng, thấp giọng nói, Tuyết tỷ, ngươi làm sao tại thủ đô a? Cái này đại mỹ nữ không là người khác, chính là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên Mộc Tuyết. Phương Kiện, ngươi làm sao cũng ở nơi này? Ta là tới tham gia một cái học thuật thảo luận. Phương Kiện giải thích nói, đây là phương diện y học đồ vật, nói ngươi cũng không hiểu. Mộc Tuyết cho hắn một cái lườm nguyết, cũng là quan hệ của hai người cực kỳ thân mật, liền như là người một nhà. Bằng không mà nói, cho dù ai ngừng câu này đều sẽ không cảm thấy cao hứng. Tuyết tỷ, ta đoán một chút. Phương Kiện nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tuyết, đột nhiên nói, ngươi là bản án tới, đúng hay không? Mộc Tuyết ánh mắt trong nháy mắt này đột nhiên trở nên lăng lệ lên, nói, ngươi làm sao biết? Phương Kiện hai tay một đám, nói, bởi vì ta thực sự không nghĩ ra được, trừ bản án bên ngoài, ngươi còn sẽ tới thủ đô làm gì? Cũng không thể là du lịch ngắm cảnh đi, thứ này ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú. Mộc Tuyết nhẹ hừ một tiếng, thấp giọng nói, không sai, ta chính là vì bản án tới. Đúng, ngươi đến rất đúng lúc, nếu như ta có việc tìm ngươi cũng thuận tiện. Phương Kiện khẽ giật mình, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, tự mình có phải hay không đến sai chỗ? Tuyết tỷ, ta có thể hỗ trợ cái gì? Ngươi là ta đã thấy tốt nhất phác họa đại sư, căn cứ chứng nhân khẩu cung, có thể vẽ ra nhất là giống nhau phạm nhân diện mạo. Mộc Tuyết chậm rãi nói, năng lực này không lợi dụng thì thật là đáng tiếc. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, hữu tâm muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ nghĩ Mộc Tuyết cường thế, vẫn là đem lời ra đến khóe miệng xinh xinh nuốt xuống. Tuy nói bây giờ thân thủ của hắn đã không kém Mộc Tuyết. Thế nhưng là, nếu như Mộc Tuyết đưa ra phải giúp một tay lời nói, hắn vẫn như cũ không biết nên như thế nào cự tuyệt. Hoặc là, hắn từ đáy lòng liền muốn giúp Mộc Tuyết một tay. Cho nên căn bản cũng không có thật đang lo lắng qua cự tuyệt loại chuyện này. Tại thủ đô sân bay gặp được Mộc Tuyết, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù hai người bọn họ vài ngày trước vừa mới gặp qua, nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào giờ phút này nhiệt tình bầu không khí. Bất quá, Phương Kiện đang nói chuyện đồng thời cũng là không ngừng dùng khóe mắt liếc qua quan sát đến cái kia hai cái người ngoại quốc. Động tác của hắn cực kỳ ẩn nấp, cho dù là mặt đối mặt Mộc Tuyết cũng không có phát giác được gì dạng. Song não Y Long 88 chương 861 người liên hệ. Phương Kiện mắt sáng lên, đôi mắt chỗ sâu vậy mà cực nhanh lướt qua một đạo vẻ mừng rỡ. Bởi vì hắn sốt cuộc chờ đến chính mình muốn chờ người. Dùng cái kia khóe mắt liếc qua, Phương Kiện thấy được một cái vóc người cao lớn người ngoại quốc từ cửa ra phi trường chỗ đi ra. Mà trước kia cái kia hai cái người ngoại quốc tại nhìn thấy người này về sau, lập tức đều toát ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Không hề nghi ngờ, cái này người coi như không phải John, cũng khẳng định cùng John có quan hệ. Tiểu Kiện, ngươi đang nhìn cái gì? Không yên lòng Mộc Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi. Quan sát của nàng năng lực quả nhiên không phải tầm thường. Phương Kiện chỉ bất quá thoáng có chút thất thần, liền lập tức bị nàng chú ý tới. Đồng thời, nàng còn có nghĩ muốn quay đầu nhìn một chút sự định. Phương Kiện sắc mặt biến hóa, lập tức thấp giọng nói, Tuyết tỷ, không cần quay đầu. Mộc Tuyết cũng là trải qua nhiều năm huấn luyện lão thủ. Cái kia vừa mới quay đầu cái cổ lập tức ngừng lại. Có lẽ là bởi vì dùng sức quá lớn quan hệ. Lại còn phát ra một đạo cờ giúp tiếng vang. Mộc Tuyết nhíu mày, dùng tay bưng kín cái cổ, tựa hồ là cảm thấy có chút đau đau nhức. Phương Kiện vội vàng xuôn soi nói, tỷ, ta giúp ngài ấm ấm. Mặc dù tại trước mặt mọi người, Mộc Tuyết có chút xấu hổ, nhưng là vừa nghĩ tới Phương Kiện cái kia thần hồ kỳ thần thủ pháp đấm bóp, nàng nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của nàng, vừa rồi cái kia một chút mặc dù không đến mức bị chật, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đối với cơ bắp kinh lạc đều là một loại tổn thương. Mát xa một chút luôn luôn tốt. Phương Kiện lập tức tiến lên để nàng tại cái ghế bên cạnh ngồi tốt, duỗi tay đè chặt cổ của nàng, dùng sức nắn bóp. Thủ pháp của hắn có thể xưng đại sư. Cho dù là phóng nhãn Hoa Quốc, sợ là cũng không có bao nhiêu người có thể so với được bên trên hắn. Mộc Tuyết cúi đầu, sắc mặt có chút phiếm hồng. Chỉ là cũng không có bao nhiêu người có thể thưởng thức được cái này một cảnh đẹp. Nơi xa, nguyên bản đối với Phương Kiện cô gái thủ đoạn đắt là lau mắt mà nhìn Hợp An ba người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn khó có thể tin mà nhìn xem Phương Kiện đỡ mỹ nữ ngồi xuống. Sau đó vậy mà vươn ma trảo tại người ta cổ bên trên vò bóp lấy. Hắn đây là đang làm gì? Một cái thanh niên thì thảo nói. Nói nhảm. Ngươi cái này cũng nhìn không ra đến đây là tại xoa bóp a. Một cái khác thanh niên khinh thường nói. Móng vuốt của hắn tử có chút bỗng nhúc nhích, trong lòng hận không thể lấy thân thay thế. Hợp An cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình, liền nghĩ tới máy bay bên trên một màn kia, trong miệng lầm bầm nói, ta cũng là bác sĩ a. Không hề nghi ngờ, Phương Kiện khẳng định là biểu lộ chính mình bác sĩ thân phận, đồng thời giấu ngon giấu ngọt lừa gạt vị mỹ nữ kia hắn sẽ xoa bóp. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ vị mỹ nữ kia vì sao sẽ dễ dàng như thế tin tưởng Phương Kiện. Nhưng người ta đúng là đắc thủ a. Hợp giáo sư, ngài nói cái gì a? Không có gì. Hợp An để tay xuống, lạnh nhạt nói. Những chuyện này hắn đều sẽ thật sâu vùi sâu vào đáy lòng, tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai để lộ nửa câu. Ba cái người ngoại quốc rốt cuộc gặp mặt. John, ngươi rốt cuộc đã đến. Cái này John thân hình cao lớn khôi ngô, cơ hồ có thể cùng máy bay bên trên ông Sai Di cái kia cái trẻ tuổi bảo tiêu liều mạng. Hắn toét ra miệng rộng cười nói, thế nào, nhớ ta ha ha. Một cái ngoại quốc lão miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, John, ngươi để chúng ta nhìn chằm chằm người là ở chỗ này. Hắn đang muốn đưa tay, nhưng lại bị John không chút do dự đánh rơi, không cần chỉ trỏ, làm người khác chú ý. John trầm giọng nói, phương hướng nào, nói cho ta là được rồi. Cái này ngoại quốc lão nghe răng trợn mắt, khoanh tay lưng một bộ đau đớn khó chống chọi bộ dáng. Nhưng hắn cũng không dám lớn tiếng la lên, đành phải chịu đựng đau đớn cùng lửa giận. Nói, ngay tại ngươi trái bên cạnh nghiêng hậu phương, ba người kia tập hợp một chỗ chính là. John ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chung quanh một chút, nhìn như không có chút nào tiêu cự cùng mục đích, nhưng cũng đã đem cái hướng kia hết thảy thu vào trong mắt. Sau đó, hắn chân mày cau lại, nói, chính là bọn hắn đúng vậy. Cái kia thân mặc tây phục chính là Hợp An. Chúng ta có thể cam đoan. Hừ, làm sao có ba người kia là đến sân bay tiếp hắn người. Các ngươi lúc nào xuống máy bay đại khái có nửa giờ đi. Hắn không xác định nói. Nửa giờ? Lâu như vậy thời điểm, bọn hắn vì sao còn không đi? Hẳn là Hợp An còn có một đồng bạn đang cua gái đâu. John ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn trầm giọng nói, cái kia người ở đâu? Trong âm thanh của hắn lại có một tia cấp bách cảm giác. Trước mặt hắn hai người kia tự nhiên không cách nào cảm giác được John trong nháy mắt biến hóa. Thế nhưng là nơi xa đang cho Mộc Tuyết xoa bóp Phương Kiện lại là chú ý tới. Bởi vì từ John xuất hiện một khắc này, Phương Kiện lực lượng tinh thần liền thời khắc chú ý chỗ này. Những người khác bởi vì khoảng cách quan hệ, nhiều nhất chỉ có thể là xa xa nhìn một cách đại khái. Thế nhưng là đối với có được lực lượng tinh thần Phương Kiện mà nói, này một ít khoảng cách cùng mặt đối mặt nói chuyện phiếm cơ hồ không có có bất kỳ khác biệt gì. Cho nên hắn rất thẳng thắn nhất tâm nhị dụng, tại cho Mộc Tuyết xoa bóp thời điểm cũng là chú ý chỗ này. Cho nên làm hắn nhìn thấy John dị thường thời điểm, nhưng trong lòng thì đột ngột toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái này người chân chính muốn nhìn chằm chằm cũng không phải là Hợp An, vẫn là tại ngươi phía bên phải phương càng xa một chút cho một nữ nhân xoa bóp tên tiểu tử kia chính là. Lần này ngoại quốc lão nhận qua giáo huấn, cũng không dám lại tùy tiện đưa tay. John rất bí mật liếc nhìn, khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Tiểu tử này là tại cua gái a? Đúng vậy a, tiểu tử này tài tán gái quá cao. Một nói đến cái đề tài này, hai vị kia ngoại quốc lão liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên, trong lời nói tràn đầy kính nể. Xác thực, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Phương Kiện hướng về sau cùng hai vị đứng đầu nhất đại mỹ nữ bắt chuyện. Chẳng những đều thành công, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải nói chung thành công đâu. Chuyện như vậy, có thể thành công một cái cũng đã là tương đương đáng giá khoe sự tình. Liên tiếp thành công, đó chính là kỳ tích. Cho nên, hai người bọn họ là thật tâm bội phục a. John cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, thứ không biết chết sống. Hắn dừng một chút, phất phất tay, nói, tốt, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Hai người kia nhìn nhau đều là vui mừng quá đỗi. John, không cần muốn trợ giúp của chúng ta rồi sao? Không cần. John lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn hắn, nói, các ngươi ở đây quá chướng mắt, nếu như không có có chuyện gì cũng nhanh chút rời đi đi. Xác thực, John bản nhân thân cao mã đại cũng đã là tương đương làm người khác chú ý. Cái kia hắn có gì mà sợ cũng không làm. Cái này loại khác hẳn với thường nhân thể trạng cũng sẽ để hắn trở thành tiêu điểm. Nếu là lại thêm bên trên hai cách đối với hắn khúm núm người ngoại quốc, tốt a, hắn liền xem như nghĩ phải khiêm tốn cũng là không thể nào. Hai người này như nhặt được đại xá, lập tức kéo lấy hành lý cáo từ. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ là hận không thể bay thẳng đi. John khinh thường cười lạnh một tiếng, đồ hèn nhát. Sau đó hắn chậm ung dung đi tới bên cạnh sân bay cửa hàng, tựa hồ đối với Hợp An đám người thờ ơ. Song não y long 88 chương 862 chân tướng Tiểu Kiện, không sai biệt lắm. Mộc Tuyết thấp giọng nói. Phương Kiện buông tay, mịt mờ hướng phía cửa hàng nhìn thoáng qua. Cái này John quả nhiên là cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu như hắn giống một cái cọc gỗ đứng ở phi trường bên trong, một khi thời gian dài, vẫn sẽ có khả năng bị người chú ý tới. Nhưng là nếu như hắn tại trong cửa hàng lưu luyến quên về, như vậy đoán chừng bất luận kẻ nào đều sẽ không chú ý một cách muốn dạo phố mua sắm người nước ngoài đi. Mộc Tuyết vuốt vuốt cổ của mình, phát ra một đạo thỏa mãn thở dài âm thanh. Thật thoải mái, thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy. Làm một cảnh sát hình sự, thân bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bệnh nhỏ. Đây là nghề nghiệp tạo thành hậu quả. Hiện tại Mộc Tuyết niên kỷ còn nhẹ, cho nên cũng không rõ ràng, nhưng là nếu như công việc này làm cách mấy chục năm. Phương Kiện lắc đầu, không dám nhớ lại nữa. Tiểu Kiện, ngươi vừa mới nhìn gặp người nào rồi? Mộc Tuyết trầm giọng hỏi. Nàng mặc dù không biết nguyên do, nhưng là bởi vì bản thân nghề nghiệp quan hệ, cho nên nàng rõ ràng biết, khẳng định là có chuyện gì không giống tầm thường phát sinh. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu như là gặp được những người khác, Phương Kiện tuyệt sẽ không đem Mộc Tuyết cuốn vào vòng xoáy bên trong. Bất quá cân nhắc đến nàng bản thân năng lực cùng nghề nghiệp, như vậy đem loại chuyện này giao cho nàng, không thể nghi ngờ là một cách phi thường lựa chọn tốt. Tuyết tỷ, ta vừa mới phát hiện một cái chùm buôn thuốc phiện, hẳn là người Mexico. Phương Kiện hạ thấp thanh âm nói. Quả nhiên, Mộc Tuyết đôi mắt lập tức phát sáng lên. Phương Kiện trong lòng thầm than, Mộc Tuyết xác thực không có chọn sai nghề nghiệp. Vừa nghe đến loại chuyện này, nàng liền trở nên hưng phấn lên. Đó là cái gì người? Ở đâu? Ta chỉ biết hắn gọi John, là cái dáng người cực kỳ khôi ngô khỏe mạnh gia hỏa. Hiện tại có lẽ muốn theo dõi đồng bạn của ta. Đồng bạn của ngươi U Vinh Quy Quy Mơ Hợp An giáo sư, cũng là một vị kiệt xuất nghiên cứu khoa học hình bác sĩ. Hắn muốn theo dõi bác sĩ. Mộc Tuyết lập tức bắt đầu tư duy phát tán. Không có đạo lý a. Chẳng lẽ ngươi cái kia đồng bạn là nghiên cứu ma túy không? Hắn là nghiên cứu bệnh tiểu đường. Phương Kiện lắc đầu nói. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, trong lòng của hắn lại giống như là đột nhiên lóe lên một đạo sấm sét. Mộc Tuyết câu nói này nhắc nhở hắn. Có lẽ cái kia John chân thực mục tiêu cũng không phải là Hợp An, mà là cái kia cùng Hợp An đồng hành chính mình a. Điểm này, từ John sau khi đi ra cũng không có cẩn thận quan sát Hợp An cũng có thể thấy được một chút manh mối. Mà lại, nghe bọn hắn trước đó nói chuyện, rất rõ ràng chính là John đối với Hợp An bên người người hứng thú tựa hồ càng thêm sung túc. Vô luận là cái kia hai cái tới đón cơ người trẻ tuổi, vẫn là chính mình cách này cùng Hợp An đồng hành người, hắn đều là tương đương chú ý. Về phần tại sao phải chú ý chính mình, Hợp An mặc dù không có tiến hành ma túy nghiên cứu, nhưng mình có thể không phải liền là đang tiến hành cùng loại nghiên cứu a? Chỉ là chuyện này có chút kỳ quặc, bởi vì hắn đã liên tục xác định Trang Cát lần này nghiên cứu có thể không có bất kỳ cái gì tiết lộ. Liền xem như Lang Trí Viễn chỗ tiết lộ nghiên cứu cũng chỉ là bệnh tiểu đường phương diện mà thôi. Trong đầu không ngừng chớp động lên vô số suy nghĩ, Phương Kiện nghĩ đến Oliver giáo sư, vị kia tại cao cấp tập san bên trên phát biểu qua hai thiên luận văn, đã mơ hồ đụng chạm đến phương diện này chân thực nghiên cứu. Oliver không phải không hiểu thấu bị cái gì quốc tế lính đánh thuê xử lý rồi sao? Như vậy cuối cùng là bởi vì nguyên nhân gì đâu? Phương Kiện trước đây so sánh cũng không thèm để ý, bởi vì đối phương dù sao thân ở nước ngoài, vô luận chuyện phát sinh hắn cũng không thể biết. Trời mới biết hắn ở nước ngoài trêu chọc cái gì không nên trêu chọc người, đưa đến cái này kết cục bi thảm. Chỉ là Phương Kiện đối với tại kế hoạch của mình không cách nào thuận lợi chấp hành mà cảm nhận được một tia tiếc nuối mà thôi. Thế nhưng là hiện tại hắn liền không nghĩ như vậy. Nhìn thấy Phương Kiện bộ này như có điều suy nghĩ bộ dáng, Mộc Tuyết cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng cũng không có tiến lên quấy rầy, mà là lặng lặng chờ đợi Phương Kiện chính mình nói ra. Nửa ngày về sau, Phương Kiện trầm giọng nói, Tuyết tỷ, ta hoài nghi ra hỏa này lần này đến, khẳng định là có mục đích. Mà lại, hắn chân thực mục tiêu có lẽ là ta. Mộc Tuyết khẽ giật mình, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Nếu như tay buôn ma túy mục tiêu là những người khác, Mộc Tuyết cũng không ngại âm thầm bố trí, hy vọng có thể dẫn xuất chân chính cá lớn. Nhưng là nếu như cái mục tiêu này là Phương Kiện, nàng liền có chút quan tâm sẽ bị loạn. Đây cũng là nhân chi thường tình, mọi người đối với mình quen thuộc thân bằng hảo hữu cuối cùng sẽ theo bản năng quan tâm một điểm. Tại người xa lạ cùng thân nhân của mình ở giữa nên lựa chọn như thế nào, sợ là ngớ ngẩn đều biết. Tiểu Kiện, ngươi có chứng cứ A Tuyết tỷ? Ngươi muốn làm gì loại nguy hiểm này phần tử? Hẳn là lập tức khống chế lại. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói Tuyết tỷ, ta biết thân phận của hắn cùng mục đích chỉ là một cách trùng hợp, căn bản là cầm không ra bất kỳ chứng cứ, ngươi muốn bắt người. Sợ là không thể nào. Mộc Tuyết lập tức nhíu mày, nói tốt a, ta hiểu được. Nàng dừng một chút, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Phương Kiện khóe miệng cong lên, nói, Tuyết tỷ, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có năng lực tự bảo vệ mình a? Mộc Tuyết há to miệng, lúc đầu muốn quát lớn hai câu, nhưng là lại nghĩ tới hắn loại kia loại không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Vô luận là ngân châm đánh huyệt, vẫn là người vật lộn năng lực, đều là nhân tuyển tốt nhất. Đặc biệt là cái trước, tại Hoa Quốc dạng này nghiêm cấm súng ốm quốc gia bên trong, không thể nghi ngờ chính là một loại to lớn vũ khí hạt nhân. Đặc biệt là tại đối mặt không biết ngọn ngành người thời điểm, lắc một cái tay liền có thể làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Cho dù là chính nàng, hiện tại cũng không dám nói có thể đã thắng được Phương Kiện. Nhẹ nhàng đong đưa bờ môi, Mộc Tuyết nói tốt a, ta biết nên làm như thế nào. Nàng thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, thấp giọng nói bảo trọng. Nói xong, nàng quay đầu mắt nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua cửa hàng thời điểm, tại John thân bên trên dừng lại thêm như vậy một giây. Chút điểm này biến hóa căn bản cũng không sẽ khiến John chú ý. Dù sao hắn cái này cái thể trạng liền bày ở chỗ này. Nếu quả thật có người tận lực làm như không thấy, ngược lại sẽ khiến hắn cảnh giác. Sau đó, Mộc Tuyết thu hồi ánh mắt, sải bước rời đi. Bất quá, Phương Kiện lại biết, nàng đã nhớ kỹ John bộ dáng. Lần này trở về, khẳng định sẽ thông qua quan hệ tìm người đem hắn tra cách tra ra manh mối. Mặc dù nơi này là thủ đô, một chỗ tính chính phủ nhân viên cảnh sát, rất khó ở đây hưởng thụ được cái gì đặc thù đãi ngộ. Nhưng là Phương Kiện tin tưởng Mộc Tuyết tuyệt sẽ không gặp phải vấn đề như vậy. Nữ tính cảnh sát trên nhiều khía cạnh đều là rất thua thiệt. Nhưng là đồng dạng, các nàng trên nhiều khía cạnh cũng là rất thù chiếu cố. Đặc biệt là tại cùng nam đồng sự ở chung thời điểm, có rất ít người có thể cự tuyệt các nàng xin giúp đỡ. Huống chi, vẫn là Mộc Tuyết cái này loại đẳng cấp đại mỹ nữ đâu. Chỉ là Phương Kiện trong lòng cũng không phải là rất nguyện ý cảnh sát nhúc tay chuyện này. Bởi vì cứ như vậy, sự tình phát triển có lẽ liền sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Song não Y Long 88 chương 863 căn cứ thí nghiệm Hoa Quốc thủ đô rất lớn, là thế giới bên trên một trong thành thị lớn nhất. Tại vài thập niên trước, Hoa Quốc thủ đô chỉ có tam hoàn thời điểm, tam hoàn bên ngoài đều là người trong thành nhìn không bên trên nhà quê địa phương. Nhưng là hiện tại thủ đô đã mở rộng đến lục hoàn, thất hoàn, mỗi mở rộng một vòng, diện tích liền lớn hơn rất nhiều. Cho đến hiện tại quái vật khổng lồ, lấy trước kia nhà quê chỗ ở từ lâu biến thành cao lầu cao ốt, mà lại giá cả kia chi cao, đủ để cho tuyệt đại đa số người vọng trần mạc cập. Phương Kiện ngồi tại xe bên trên, nghe cái kia hai cái tiểu hỏa tử giới thiệu, hắn phát hiện hai người kia rất có làm người dẫn đường tiềm chất. Chỉ là không biết vì sao, hai cái này tiểu hỏa tử ánh mắt nhìn hắn tổng là có chỗ hơi không hợp lý. Tựa như là kính nể, lại hình như là hâm mộ đố kỵ hận. Tóm lại đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, để người không thể nào suy đoán. Phương Kiện tự nhiên không biết, đây hết thảy đều là chính hắn gây họa. Trong sân bay, vì giúp cái kia hai cái người ngoại quốc một thanh, nhìn xem đến tột cùng là ai để bọn hắn theo dõi Hợp An. Cho nên Phương hiện tại nhìn thấy Mộc Tuyết về sau, liền làm bộ tiến lên bắt chuyện. Cùng Mộc Tuyết bắt chuyện, đối với Phương hiện đến nói, vậy đơn giản chính là như cùng ăn cơm uống nước giống nhau dễ dàng. Thế nhưng là ở trong mắt những người khác, vậy liền một cái cao không thể chạm nhiệm vụ. Không nghĩ tới, Phương hiện vậy mà liền dễ dàng như vậy thành công, mà lại cuối cùng còn dùng tay cho mỹ nữ xoa bóp. Phần này năng lực để bao quát Hợp An tại bên trong ba người hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Kỳ thật, ở phi cơ bên trên, Hợp An đã là đầu dạp xuống đất phục một lần. Nhưng cách này cũng không hề biểu thị hắn không thể lại phục một lần. Lúc này cái kia hai cái thanh niên một bên lấy lòng Phương Kiện, một bên mịt mờ hướng hắn thỉnh giáo lấy kỹ xảo tán gái. Nhưng là Phương Kiện chỗ nào biết cái gì kỹ xảo a? Tuy nói hắn có được bác sĩ tâm lý ký ức cùng kinh nghiệm, nhưng cua gái loại sự tình này nha, vẫn là cần đại lượng thực tiễn mới được a. Tối thiểu nhất Phương Kiện không có chủ động qua. Cho dù là cùng với ông Giai Di thời điểm, bọn hắn cũng không có cách nào biểu hiện được đặc biệt chủ động. Phảng phất như là một cách tự nhiên đi cùng nhau. Cho nên, vô luận hai người kia như thế nào nói bóng nói gió, Hợp An ánh mắt như thế nào mong đợi, Phương Kiện đều là hàm hồ quá khứ. Tiếp đưa bọn hắn chính là một cỗ đại bôn xe thương vụ. Loại này giá trị 1 triệu lấy bên trên xe tại thủ đô đầu đường cũng không đáng chú ý. Nhưng nó nội bộ trang trí quả thật không tệ. Tựa hồ cũng không thể so Phương Kiện tại nơi thành phố tỏa giá kém bao nhiêu. Rốt cuộc trải qua dài rằng giặc mà chen chúc con đường về sau, bọn hắn tại một chỗ căn cứ trước ngừng lại. Hợp An kéo ra xe cửa, cười nói, Phương thầy thuốc, chúng ta đến, đây là lão sư ta nghiên cứu khoa học căn cứ. Phương Kiện khẽ giật mình. Nghiên cứu khoa học căn cứ, hắn xuống xe mắt nhìn chung quanh. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng là có chút sợ hãi thán phục. Người ta viện sĩ liền là đại thủ bút A. Tại thủ đô cái này tấp đất tấp vàng địa phương, vậy mà có được lớn như vậy một mảnh đất trống. Nếu như bán đứng mảnh đất trống này, sau đó tạo phòng ở, như vậy cả đời này sợ là đều ăn uống không lo đi. Dù sao, đây chính là một khối so toàn bộ hai viện còn lớn hơn nhiều mặt đất A. Tuy nói mảnh đất trống này đã tại tứ hoàn bên ngoài, nhưng cũng là một kiện chuyện không tầm thường. Cái kia hai cái tiểu hỏa tử u oán mà liếc nhìn Phương Kiện. Đoạn đường này bên trên cùng hắn nói hồi lâu lời nói, nhưng là một chút hữu dụng kỹ xảo đều không có học được. Để hai người bọn họ có chút phiền muộn. Bọn hắn kiên quyết sẽ không nghĩ tới Phương Kiện là bởi vì sẽ không, cho nên mới không cách nào ăn nói ba hoa. Bọn hắn còn tưởng rằng Phương Kiện là của mình quý nguyên nhân đâu. Mặc dù bọn hắn không dám ở Phương Kiện trước mặt thất lễ, cũng không dám cho người ta bất kỳ sắc mặt nhìn. Thế nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, cũng đã đem Phương Kiện mắng máu chó phun đầy đầu. Chỉ là Phương Kiện đối với chuyện như vậy căn bản chính là không thèm để ý chút nào mà thôi. Phương thầy thuốc, mời cho ta tới. Hợp An đem dương hành lý giao cho cái kia hai tên tiểu tử, sau đó mang theo Phương Kiện hướng phía trong đó một dãy kiến trúc đi đến. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi Hợp bác sĩ, nơi này địa phương toàn bộ đều là căn cứ nghiên cứu sao? Đúng vậy a. A, Vương Lương viện sĩ thực sự là không tầm thường. Phương Kiện nghĩ nghĩ còn là cho một cách 10 phần không rõ ràng. Nhưng mà Hợp An lại là nhịn không được cười lên, nói Phương thầy thuốc, ngươi hiểu nhầm. Lão sư phòng thí nghiệm xác thực trong căn cứ, nhưng là cái căn cứ thí nghiệm này không hề chỉ là lão sư một người tại dùng nha. Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức giật mình. Cái này còn tạm được. Tuy nói Vương Lương viện sĩ là một vị viện sĩ, nhưng là viện sĩ trong tay tài nguyên cũng là có hạn. Như thế một khối lớn mặt đất, nếu như đều chia cho một cách nghiên cứu khoa học hạng mục tiểu tổ, Phương Kiện coi là trừ phi cách này nghiên cứu khoa học hạng mục là lấy cử quốc chi lực công quan, nếu không liền rất không có khả năng. Bệnh tiểu đường loại bệnh tật này mặc dù thổ chúng người cự nhiều, nhưng muốn nói đáng giá lấy cả nước chi lực đi đánh hạ không phải hắn kỳ thị bất luận kẻ nào, mà là Phương Kiện coi là Vương Lương viện sĩ không có khả năng có lớn như vậy mặt mũi. Nếu là rất nhiều người cùng một chỗ tại cái căn cứ thí nghiệm này làm việc, mà Vương Lương viện sĩ chỉ là một cách trong số đó, như vậy hết thảy liền có thể lấy giải thích thông được. Phương Kiện bước nhanh đi theo Hợp An tiến lên, con mắt quay đầu Trương nhìn một cái. Hắn lờ mờ nhớ kỹ, khi chính mình đám người rời đi sân bay về sau, John liền không có theo tới. Bất quá, cái này cũng không biểu hiện đối phương đã bỏ đi. Bởi vì ở phi trường không có người phối hợp, muốn theo dõi bọn hắn độ khó quá lớn. Lại nói, hắn vẫn là một người ngoại quốc, khẳng định sẽ không thừa ngồi taxi tiến hành theo dõi. Phim bên trên thả những tiết mục ngắn kia có chút có thể tham khảo, nhưng có chút chính là không hợp lô giới. Nếu như một người ngoại quốc lên xe taxi, theo sát lấy một cỗ xe thương vụ, hơn nữa còn là đến quốc gia căn cứ thí nghiệm nhạy cảm như vậy địa phương. Tốt à! Đoán chừng tuyệt đại đa số tài xế xe taxi đều chọn báo cảnh sát, hoặc là tại xe taxi trong đám đó để bên trên như vậy đầy miệng. Cứ như vậy, hắn coi như không muốn bại lộ cũng là không thể nào. Bất quá, tuy nói hiện tại John không tại, nhưng Phương Kiện lại tin tưởng hắn rất nhanh sẽ xuất hiện tại trước mắt của mình. Hợp An một bên dẫn đường, một bên hướng Phương Kiện giới thiệu. Vương Lương viện sĩ phòng thí nghiệm mặc dù không cách nào chiếm cứ toàn bộ căn cứ nghiên cứu, nhưng cũng chiếm cứ trong đó một tòa trong cao ốt dòng giã 2 tầng. Khi Phương Kiện biết cái này quy mô về sau, cũng là nhìn không được có chút vì đó tắt lưới. Đây chính là 2 tầng lầu cử đại không gian à. Liền vì một cái hạng mục phục vụ ngấm lại chính mình trường học. Dù là hắn tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thu được 2 gian phòng thí nghiệm quyền sử dụng mà thôi. Trước kia vẫn không cảm giác được thế nào, nhưng hiện tại cái này 2 lần vừa so sánh, Phương Kiện trong lòng cũng là nhìn không được có chút nói thầm. Nhìn xem người ta, đây mới thật sự là đại năng. Niên Hồng Trang đối với Vương Lương viện sĩ chịu thua, cho dù là tiết lộ trường học bí mật, cũng muốn thu hoạch được Vương viện sĩ thông cảm. Đây hết thảy kỳ thật đều là bắt nguồn từ thực lực bên trên so sánh. Hoặc là nói, đây là Vương Lương nghiền ép Niên Hồng Trang kết quả a. Song não Y Long 88 chương 864. Vương Lương đoàn đội rộng rãi trong văn phòng. Vương Lương an tĩnh ngồi tại ghế sofa bên trên. Hắn trên tay cầm lấy là một phần thí nghiệm tư liệu. Ngồi ở trước mặt hắn là 3 vị niên kỷ đã đến trung niên nam tử. Trong bọn họ một cái ưu phục dày da, một người có mái tóc hơi chọc, mà một cách khác thì là tương đương dứt khoát biến thành thuần túy địa trung hải. 3 người bọn họ là Vương Lương trọng yếu nhất trợ thủ. Tục ngữ nói, một cái hảo hán 3 cái giúp. Cho dù là người lợi hại hơn nữa, đơn đả độc đấu cũng là rất khó làm qua một cách đoàn đội. Đạo lý này Vương Lương đã sớm minh bạch, cho nên hắn không chỉ chính mình cầm được thì cũng buông được, liền tại bồi dưỡng mình đoàn đội phương diện cũng có được để người lấy lòng cường đại năng lực. Hắn có nghiên cứu khoa học đoàn đội, không chỉ tại cả nước phạm vi bên trong số 1, liền xem như phóng tới toàn cầu, cùng các nơi trên thế giới nổi tiếng nghiên cứu đoàn đội so sánh, cũng có tương đương cạnh tranh thực lực. Đó cũng không phải hắn bản thân khoe, mà là đã được đến thế giới phạm vi bên trong công nhận sự tình. Âu phục giày ra vị này gọi Đạt Thành Sơ, là chuyên cửa phụ trách cái đoàn đội này ngoại giao, hợp đồng, cùng độc quyền chờ tương quan phương diện đỉnh cấp nhân tài. Tại hắn vận hành phía dưới, cái này tiểu đoàn thể nắm trong tay đại lượng độc quyền, đồng thời cùng rất nhiều xưởng thuốc tiến hành hợp tác. Vương Lương đoàn đội tài chính nơi phát ra trừ quốc gia cấp phát bên ngoài, rất lớn một bộ phận liền là tới từ Đạt Thành Sơ các loại vận hành cùng đầu tư. Có thể nói, tại cái đoàn đội này bên trong, mặc dù Đạt Thành Sơ nghiên cứu trình độ không đáng giá nhắc tới, nhưng là toàn bộ đoàn đội hạt tâm một trong, là ép không thể thiếu nhân tài. Vị kia tóc hơi chọc nam tử gọi Cao Thượng, là Vương Lương cái thứ nhất học sinh. Thời điểm đó Vương Lương còn không phải viện sĩ, còn lâu mới có được như bây giờ lực ảnh hưởng. Nhưng cao thượng theo Vương Lương mấy chục năm, vẫn luôn là cần cù có thêm. Phàm là lão sư bố trí đi nhiệm vụ, hắn đều là chưa từng lời oán giận hoàn thành đến cùng. Cho nên, dù là hắn tại nghiên cứu khoa học bên trên thiên phú hơi kém một chút, Vương Lương cũng là không thèm để ý chút nào. Bởi vì tại bất luận cái gì đoàn trong đội, cũng không thể từng cách đều là đỉnh tiêm nhân tài. Cái này loại con bò già thức nhân vật mới thật sự là trụ cột vững vàng. Huống chi nhiều năm như vậy xuống tới, cao thượng sớm đã trở thành đối với Vương Lương nghe lời răm rắp nghiên cứu viên, cũng là hắn là yên tâm nhất người. Về phần cái cuối cùng nhìn qua lớn tuổi nhất, tựa hồ so Vương Lương đều không nhỏ hơn bao nhiêu Địa Trung Hải, cũng là Vương Lương học sinh Trúc Thiên mới. Hắn là Vương Lương tại trở thành viện sĩ về sau nhận lấy người đệ tử thứ nhất, cũng là một cái thiên tài chân chính. Phàm là hắn tham dự tất cả khoa học nghiên cứu bên trong, nếu là riêng lấy độ cống hiến đến nói, hắn tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất. Có đôi khi liền Vương Lương đáy lòng cũng thừa nhận, chính mình tại một số phương diện không có cái này đệ tử mạnh bất quá. Trúc Thiên mới chỉ là nghiên cứu phương diện thiên tài, cách đối nhân xử thế ép nhưng lại làm kẻ khác đáng lo. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, tại Vương Lương cánh chim che chở phía dưới, hắn cũng là sống được tùy tâm sở dục. Dù sao với hắn mà nói, phòng thí nghiệm chính là nhà của hắn, bên trong làm việc chính là hắn thích nhất sự tình. Mà trừ thí nghiệm bên ngoài, thực sự là không có cái gì là hắn quan tâm sự tình. Bốn người này tổ hợp chính là Vương Lương đoàn đội nhân vật trọng yếu. Mà bây giờ Vương Lương đem bọn hắn triệu tập ở chỗ này, cũng là vì thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Chậm rãi buông xuống trong tay tư liệu, Vương Lương mỉm cười nói, tình huống tất cả mọi người hiểu rõ, các ngươi nói một chút, chúng ta tiếp theo làm thế nào. Trúc Thiên mới lập tức nói, lão sư, ngày phần này thí nghiệm kế hoạch là từ đâu tới? Vương Lương nhìn không được cười lên. Loại vấn đề này tại giống nhau trong phòng thí nghiệm nhưng thật ra là tương đương kiêng kỵ. Ngươi một cái thí nghiệm viên, cũng không phải tổng quy hoạch người. Như vậy chỉ cần dựa theo thí nghiệm kế hoạch đi hoàn thành là được rồi, sao có thể tùy tiện hỏi thăm những vấn đề này đâu. Nhưng là Vương Lương đối với cái này học sinh lại là mà biết quá sâu. Biết Trúc Thiên mới như vậy hỏi cũng không phải là muốn khiêu chiến quyền uy của mình, mà là thật lòng hiếu kỳ phát tác mà thôi. Thế nào, cái này thí nghiệm kế hoạch thế nào? Vương Lương không có trực tiếp trả lời, mà là cười híp mắt hỏi. Trúc Thiên mới đôi mắt lập tức phát sáng lên, nói, kế hoạch này quá tuyệt. Ta hai ngày này dựa theo bản kế hoạch bên trong nội dung tiến hành thí nghiệm, phát hiện một loại mới hóa chất. Cái này loại hóa chất quả nhiên có thể ức chế đường máu lên cao. Ân, nó cho ta cảm giác phi thường kỳ quái, giống như không chỉ là đưa đến ức chế tác dụng. Trúc Thiên mới lông mày thật sâu nhíu lại, nói, ta nghĩ biết, còn có hay không sau tiếp theo thí nghiệm kế hoạch đâu? Đạt Thành Sơ đột nhiên mở miệng, nói, thiên tài, nếu như không có sau tiếp theo thí nghiệm kế hoạch, ngươi tự mình tiến hành thí nghiệm, có thể hay không đem cái này loại hóa chất nghiên cứu triệt để đâu? Trúc Thiên mới mím môi, nghiêm túc nghĩ chỉ chốc lát, nói, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, hẳn là có thể. Hắn chỉ là đề cập thời gian, mà không có đề cập kinh phí. Đó là bởi vì nghiên cứu khoa học kinh phí vấn đề này, cho tới bây giờ liền không tại lo nghĩ của hắn phạm trù bên trong. Thời gian a. Đạt Thành Sơ khóe miệng cong lên, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Thành Sơ, Vương Lương cười nói, không cần dùng tới não cân. Đạt Thành Sơ mặt bên trên lóe lên một tia xấu hổ, nhưng hắn cũng không có che giấu, mà chỉ nói, viện sĩ, ta xem qua phương kiện nói ra những điều kiện kia, điều kiện của hắn quá hà khắc rồi, chúng ta không nên tiếp nhận a. A, không tiếp thủ? Vương Lương cười nói, Thành Sơ a, phương diện mặc dù rất trẻ trung, nhưng đúng là có đại tài người. chúng ta nghiên cứu lâu như vậy đều không cách nào tìm tới điểm đột phá. Nhưng là hắn 3 ngày trước gửi tới thí nghiệm kế hoạch. Vương Lương điểm một cái trúc thiên mới, nói: "Ấy, ngươi xem một chút thiên tài bộ dáng, chẳng lẽ vẫn không rõ a?" Đạt Thành Sơ há to miệng. Hắn đi theo Vương Lương nhiều năm như vậy, đương nhiên minh bạch đạo lý này. Nghiên cứu khoa học thứ này, nhưng thật ra là không hề có đạo lý có thể giảng. Có lẽ ngươi đầu nhập món tiền khổng lồ, tốn hao hơn 100 triệu, 1 tỷ, chục tỷ, kết quả sau cùng đều là lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Cái đồ chơi này không giống như là cơ sở kiến thiết, đầu nhập vào liền tất nhiên sẽ có tương ứng sản xuất. Cho dù là đậu hũ công trình, tối thiểu cũng có thể nhìn thấy thứ gì. Nhưng là nghiên cứu khoa học thứ này chính là chỉ có thành công cùng không thành công. Nó chính là một cái không ngừng thử lỗi quá trình. Mặc dù lý luận đi lên nói, chỉ cần có vô hạn đầu nhập và thời gian, tất nhiên sẽ có thành công một ngày. Nhưng là thế giới này bên trên, lại có ai có thể làm được điểm này đâu? Vương Lương thật sâu mà liếc nhìn Đạt Thành Sơ, chậm rãi nói: "Ta biết, nếu như đáp ứng phương kiện điều kiện, lớn như vậy đầu tất nhiên là bị hắn lấy được. Nhưng là chỉ cần chúng ta tham dự vào, cái kia tối thiểu chúng ta có thể thu hoạch được danh dự, hơn nữa còn là nặng thưởng cấp bậc danh dự a." Nghe lão nhân cái kia sâu kín thở dài âm thanh, Đạt Thành Sơ cũng là ngậm chặt miệng, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Nobel thưởng, cái này có lẽ chính là lão nhân lớn nhất, cũng là tâm nguyện cuối cùng đi. Tối thiểu Đạt Thành Sơ biết một sự kiện: nếu có người ở trong quá trình này thiết trí trở ngại, trước mắt vị lão nhân này tuyệt sẽ không keo kiệt tại liều mạng. Dù là hắn áp bên trên hết thảy, cũng tuyệt không lui lại. Cho nên, hắn thông minh đối với cái này luôn luôn một từ. Vương Lương điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, cười nói: "Hợp An kia tiểu tử hẳn là tới. Chúng ta đi gặp thấy cái này cái trẻ tuổi thiên tài đi." Song não Y Long 88 chương 865 nhâm một phương hiện tại Hợp An đồng hành. Đi vào một gian phòng làm việc bên trong. Ở đây cách trong văn phòng có 4 người. Phương Kiện vừa đi vào, liền nghênh đón các loại khác biệt ánh mắt nhìn chăm chú. Ở trong một vị lão nhân, diện mục hòa ái, mang theo mỉm cười thản nhiên. Mà 3 người khác ánh mắt liền có chút để người không hiểu. Trong đó vị kia ưu phục xảy ra người mơ hồ mang theo một tia đề phòng, tựa hồ đối với hắn đến có chút không thích. Mà vị kia trên đầu trụi lủi, không gặp một tia lông tóc, nhìn qua lớn tuổi nhất người lại là ánh mắt nóng rực, tựa hồ là hận không thể một cách muốn đem hắn nuốt vào đi. Để Phương Kiện hơi có chút kinh hồn táng đảm cảm giác. Ăn. Phương Kiện tuyệt không phải sợ hắn, nhưng là bất luận cái gì người bình thường đối mặt như thế tràn đầy vượt gì ánh mắt thời điểm, sợ là cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu đi. Về phần cuối cùng vị kia, nhìn hắn ánh mắt lại là cực kỳ phức tạp, tựa hồ là có chút thích thú, lại tựa hồ là có chút lo lắng, đồng thời còn trộn lẫn lấy một chút oán ý. Để Phương Kiện cái này tâm lý bác sĩ cũng không có cách nào phân biệt. Hắn đương nhiên không biết, ở đây cách trong đoàn thể nhỏ, cao thượng bình thường căn bản cũng không làm sao nói. Hắn thậm chí có rất ít chủ kiến của mình, hoàn toàn chính là Vương Lương viện sĩ ốm loa bất quá. Bản thân hắn cũng có tương đương thực lực mà thôi. Bằng không mà nói, một cách đơn thuần ốm loa là vô pháp nắm giữ bây giờ dạng này có thể xưng hiển hách địa vị. Tối thiểu nhất, hiện tại Hợp An, vô luận là đoàn đội bên trong, vẫn là đoàn đội bên ngoài, vô luận là danh vọng, vẫn là tri thức dự trữ lượng, đều không thể cùng đại sư huyên này sánh vai. Phương Kiện, đây chính là lão sư của ta, Vương Lương viện sĩ. Hợp An giới thiệu nói. Phương Kiện lập tức tiến lên, xoay người cúi đầu khom người nói: "Vương viện sĩ, ngài tốt." Liền xem như lấy Vương Lương viện sĩ niên kỷ, cùng hắn đối với hoa hạ phương diện y học cống hiến, đều đáng giá Phương Kiện quốc cái này khom người. Phải biết, Phương Kiện tại học tập nội tiết tri thức thời điểm, sở học 10 bản cơ sở tài liệu giảng dạy bên trong, liền có 6 bản có hắn ký tên. Có thể nói, Hoa Quốc thế hệ này nổi tiết học giả cơ hồ đều là nhìn hắn sách trưởng thành. Nhân vật như vậy tuyệt đối là chấp trưởng Hoa Quốc nổi tiết hệ thống người cầm đầu, đáng giá bất luận người nào tôn kính. Vương Lương nhẹ gật đầu, nói: Tiểu Phương, không cần cùng ta lão đầu tử này khách khí, đến, ngồi đi. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng Phương Kiện nếu quả như thật làm như thế, từ đây đại đại liệt liệt cùng hắn bình khởi bình tỏa, đây cũng là quá không biết làm người. Có lẽ Phương Kiện về sau thành tựu sẽ xa xa vượt qua Vương Lương, nhưng là tối thiểu tại trước mắt, Phương Kiện còn xa không có tư cách làm như thế. Tạ ơn Vương viện sĩ. Phương Kiện dựa theo Vương Lương phân phó, một mực cung kính ngồi ở hắn đối diện. Tiểu Phương, theo lý mà nói, ngươi vừa mới đến thủ đô, ta không nên nhanh như vậy tìm ngươi nói chuyện, tối thiểu muốn để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày mới được. Vương Lương cười híp mắt nói: Chúng ta à, dù sao chỉ là nghiên cứu khoa học hạng mục, mà không phải mở phi đao tòa môn khám bệnh. Phương Kiện bọn người là phối hợp nở nụ cười, bọn họ cũng đều biết đây là già viện sĩ đang nói đùa. Mở phi đao cùng tỏa môn khám bệnh loại chuyện này tự nhiên là không thể trì hoãn, bởi vì đây là các bác sĩ kiếm nhanh tiền lớn nhất thu nhập. Nhưng là muốn nói nghiên cứu khoa học thứ này liền có thể tùy tiện trì hoãn, đoán chừng nhân gia Vương viện sĩ liền sẽ một bàn tay trực tiếp quất tới. Bất quá, nếu là Vương viện sĩ nguyện ý cầm chuyện này mở ra cách không ảnh hưởng toàn cuộc nhỏ trò đùa, cái kia cũng không có gì. Vương viện sĩ, ta tuổi trẻ, chỉ bất quá ngồi 2 giờ máy bay, sẽ không mệt. Phương Kiện lập tức làm ra cam đoan, nói, ta tùy thời đều có thể đầu nhập làm việc. Tốt, người trẻ tuổi, liền cần muốn như vậy khí phách cùng cố gắng. Vương Lương hài lòng gật đầu, nói, cái này là đệ tử của ta Cao Thượng cùng Trúc Thiên mới. Ngươi lần trước gửi tới thí nghiệm kế hoạch, bọn hắn đã hoàn thành. À, hoàn thành. Phương Kiện khẽ giật mình, lần này thế nhưng là đến phiên hắn có chút giật mình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình giao cho Hợp An thí nghiệm kế hoạch thời gian, đó chính là 3 ngày trước kia. Dù là Hợp An không có trải qua bất kỳ nghiên cứu liền truyền cho Vương viện sĩ, lưu cho bọn hắn thí nghiệm thời gian cũng tuyệt đối không cao hơn 2 ngày dưới. Dù sao, thí nghiệm thứ này cũng không phải nói tiến hành liền có thể tiến hành. Tại mỗi một lần thí nghiệm trước đó, đều nhất định muốn làm tốt vạn toàn công tác chuẩn bị. Mà những công việc này tỉ mỉ trình độ, kỳ thật cùng thí nghiệm xác suất thành công cùng một nhịp thở. Phương Kiện đã thành thói quen nơi thành phố trang cát tốc độ. Nếu là đem cái này thí nghiệm kế hoạch giao cho hắn, như vậy không có có 10 ngày nửa tháng, thí nghiệm là tuyệt đối đừng muốn bắt đầu. Đó cũng không phải trang cát muốn lười biếng, mà là vẹn vẹn vì chuẩn bị thí nghiệm cần có vật liệu, liền cần muốn nhiều thời giờ như vậy. Thế nhưng là chính mình hôm nay vừa xuống máy bay, vội vã chạy tới thời điểm, Vương Lương viện sĩ liền nói cho hắn thí nghiệm đã hoàn thành. Phương Kiện trong ánh mắt khó tránh khỏi liền mang theo một tia vẻ hỏi thăm. Tốt à, nếu như đem thất bại thí nghiệm cũng coi như ở bên trong, nói như vậy hoàn thành tựa hồ cũng là có thể. Chỉ là nếu như thí nghiệm thật thất bại, như vậy Vương Lương viện sĩ sẽ trịnh trọng như vậy nói với mình. Chính đáng Phương Kiện suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, cái kia đã hoàn toàn hói đầu Trúc Thiên mới liền mở miệng nói: Phương Kiện, ta hoàn thành ngươi thí nghiệm kế hoạch. Nói thật, tại vừa cầm tới thí nghiệm kế hoạch thời điểm, ta cũng không phải là 10 phần xem trọng, bởi vì chúng ta trước đây chưa hề nghĩ tới phương diện này thí nghiệm. Thế nhưng là hoàn thành thí nghiệm, chúng ta phát hiện ngươi mệnh danh Hà Nội một phần tử, đồng thời đối với làm nếm thử tính phân tích, lại đạt được 10 phần ưu lương số liệu. Phương Kiện mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, hắn rốt cuộc biết chính mình vừa rồi lo lắng là cỡ nào nhàm chán. Nguyên lai trong 3 ngày qua, Vương Lương đoàn đội không chỉ thành công hoàn thành thí nghiệm kế hoạch, thuận lợi đạt được chính mình cần hóa học phần tử, Mà lại bọn hắn thậm chí còn có thời gian cho cái này mới hóa chất làm nếm thử tính phân tích. Cái tốc độ này. Tốt a, Phương Hiện lúc này đã không có cách nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Trên thực tế, Phương Hiện tại từ trong thế giới kia học được loại này hóa chất tinh luyện phương thức thời điểm. Cũng là đọc xoa bóp đại phu ký ức. Từ trong trí nhớ của hắn biết được. Xoa bóp đại phu vì chuẩn bị cái này thí nghiệm. Liền trọn vẹn dùng một tháng. Đồng thời thí nghiệm thời gian cũng là kinh lịch dòng giã nửa tháng. Ăn. Tuy nói xoa bóp đại phu cũng không phải là một cái chuyên nghiệp thí nghiệm nhân tài. Hắn chỉ là một cái nhân viên ngoài biên chế. Nhưng là bọn hắn tiến hành dù sao cũng là cùng một cái thí nghiệm a. Thời gian này khoảng cách chênh lệch cũng quá lớn một điểm đi. Hắn nhìn chăm chú vị này tóc toàn trọc trung niên nhân, trong lòng cũng chỉ có một vấn đề. Hẳn là cùng chân chính thí nghiệm thiên tài so sánh, cái kia xoa bóp đại phu cùng trang cát chính là một cái rác rưởi, mà cái này mới là vương lương đoàn đội, một cái viện sĩ đoàn đội thực lực chân chính. Bọn hắn thiếu khuyết cũng không phải là thí nghiệm lực lượng, mà chỉ là một cái thăm dò phương hướng đi. Mình cùng bọn hắn liên hợp coi là chân chính cường cường liên hợp. Chỉ là xem ra kế hoạch của mình có lẽ muốn tiến hành trên phạm vi lớn sửa chữa cùng điều chỉnh.